Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, sinh ra bất phàm nam nhân. Tại Trương Lam rời đi không lâu sau, điên cuồng tàn sát đội trinh sát liền đuổi theo. Lão đại ngồi xổm ở kia phiến đã làm đi trên đá ngầm. Nhìn thấy phía trên rõ ràng ngũ trảo ấn, đèn xe chiếu rọi xuống, cao tới 2 mét lão đại cúi người tại vết tích trước hít hà. Lè lưỡi tỉ mỉ liếm lấy mấy lần, tràng diện buồn nôn để cho thủ hạ đều muốn ói. Odin kim loại hương vị, chúng ta con chuột nhỏ nhóm quả nhiên còn sống. Ngươi, còn có ngươi, dẫn đội đi. Mỹ nhân hạt ra lệnh một tiếng, 10 cái hung đồ từ đại hưng xe Việt dã về sau. Chuyển xuống tới một đống buộc có đầu trâu xương Việt dã độc vòng xe gắn máy. Ô ô phát động động cơ, hai người một cỗ vọt vào sơn lâm, ngồi tại những này xếp sau motor bên trên người. Toàn bộ trang bị bắt khóa súng kích điện, đó là ngay cả voi đều có thể một chiêu chế phục bắt dùng vũ khí. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn để Aurelian chết. Lão đại, kỳ thật không cần thiết nhất định phải sống. Tiểu tử kia chết rồi, cũng có thể thu về Reaper tay, mà Aurelian thi thể cũng có thể lĩnh thưởng. Mỹ nhân hạt tiến đến lão đại bên cạnh nhắc nhở. Kỳ thật nếu như ngay từ đầu mệnh lệnh cũng không phải là bắt sống, bọn hắn cũng sẽ không giống như bây giờ đầy bụi đất. Biết ta vì cái gì làm lão đại sao? Bởi vì ta nhìn thấy vĩnh viễn so với các ngươi xa. Giữ lại dâu quai nón lão đại khóe môi vểnh lên, cười lạnh nói, cầm Aurelian thi thể đi cùng bá vương tập đoàn lĩnh thưởng. Ngươi thật sự cho rằng những cái kia quan lão gia sẽ thực hiện lời hứa của mình sao? Chúng ta vừa mới phá hủy là bá vương tập đoàn cứ điểm đoàn tàu. Giết chết nhiều như vậy bá vương tập đoàn nhân viên, chúng ta thế nhưng là tội phạm, thật muốn đi kết quả chính là, chúng ta toàn sẽ bị xem như bá vương tập đoàn chiến tích. Treo cổ tải không ai đạo trường, ta muốn Aurelian kia tiểu nương môn còn sống, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể đi áp chế Tiêu Diêu vương thương thiên. Nam nhân kia yêu Aurelian đã ái phong. Thậm chí dám mạo hiểm buồn nôn cổ hiên phong hiểm cũng muốn cưới thiên chi kiêu nữ làm vợ. Đương nhiên hắn cũng sẽ nguyện ý vì nàng thanh toán viễn siêu treo thưởng tiền chuộc. Lão đại hít sâu, trước mắt hiện ra chính là dùng mùi tạo thành lộ tuyến. Phảng phất có thể trông thấy Trương Lam cùng Aurelian rời đi cái bóng. Lão đại anh minh, bất quá tiểu tử kia hẳn là không tất yếu còn sống a. Mỹ nhân hạt cùng Trương Lam là ân oán cá nhân. Đương nhiên, tiểu tử kia toàn thân tán phát đều là nguy hiểm hương vị. Hắn cực kỳ phiền phức, có thể đánh chết tuyệt, không lưu một hơi. Đừng nghe hắn nói câu nào, không muốn cho hắn bất luận cái gì một nháy mắt thời cơ. Nếu không, hắn sẽ giống chặt rơi đầu lưỡi, cấp tốc nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm. Lão đại tên cuồng nộ. Sở dĩ có thể mang theo điên cuồng tàn sát hoành hành nhiều như vậy năm, tất cả với hắn nhìn người cực chuẩn, chưa từng thất thủ, vậy là tốt rồi, ta nói qua muốn tự tay xé hắn, chuyện này nhất định phải ta làm. Mỹ nhân hạt nói, từ bên cạnh trên xe tải rút ra một thanh dài đến 2m5. Chừng nàng nửa người rộng đen nhánh chảm mã cự nhận. Lưỡi dao là dùng nhân tạo đá kim cương tạo thành dây chuyền lưỡi cưa. Chỉ cần một giây, liền là xe bọc thép nó đều có thể chặn ngang cưa mở. Odin kim loại cũng cản không được bao lâu. Cái đồ chơi này gọi kim cương răng, là mỹ nhân hạt bảo bối. Chỉ bất quá lên xe lửa không có cách nào mang lên mà thôi. Không phải đoán chừng sớm đem Trương Lam cho chặt. Nhớ kỹ ta lời khuyên. Cùng hắn đánh, đừng làm rộn, một chiêu chơi chết là được. Cuồng nộ nói quay người ngồi lên xe Việt dã đầu xe. Nơi đó đặc biệt vì hắn thiết lập một trương trải có gia thú bảo tòa. Mặc dù sẽ thiếu không ít niềm vui thú, nhưng đều nghe ngài, Mỹ nhân hạt nói nhảy lên một khung độc vòng Việt dã motor. Ô ô phát động động cơ đuổi theo. Mà giờ khắc này Trương Lam đã mang Aurelian đi tới cái này sơn lâm chỗ sâu. Nơi đây khoảng cách Tiêu Diêu Thành còn có ít nhất một nửa giờ đường xe. Còn nhất định phải vượt qua tối hoang vu hoang dã sơn lâm. Căn bản không phải nhân loại bình thường có thể làm được. Trương Lam tựa hồ mệt mỏi. Tại dưới một cây đại thụ đem Aurelian để xuống. Từ phía sau làm ảo thuật móc ra một bình nhỏ nước khoáng. Uống sao? Người ở đâu ra? Aurelian nuốt nước bọt. Tiếp nhận ấm nước. Cũng không đợi đáp án liền hướng miệng bên trong rót. Nàng một đường kỳ thật đều khát nước. Nhưng thục nữ không được ý tứ sách. Chủ yếu nhất là muốn xúc miệng bên trong nước bẩn vì. Đừng nói cái này nước khoáng mùi vị không tệ. Thế mà còn có một cỗ hoa hồng mùi thơm. Vừa rồi trước khi đi, từ ngươi trong bồn tắm tiếp một bình. Phốp, phốp, phốp. Aurelian phun ra Trương Lam một mặt. Không uống liền không uống a, chớ lãng phí. Trương Lam cũng không ghét bỏ. Tại loại này hoang sơn dã lĩnh, dưới chân một mảnh thảm cỏ nói không chừng đều có thể hạ độc chết hai người. Không độc nước thế nhưng là khan hiếm hàng. Hắn trực tiếp cầm qua bình nước. Ủng ụp tràn vào trong cổ họng. Hỏi, nhìn xem nam nhân uống mình nước tắm là một loại gì thể nghiệm. Dù sao Aurelian là 100 cái không thoải mái. Người cái này vô sỉ biến thái. Không chịu được như thế sự tình đều làm được. Aurelian khiển trách nói, ta liền một giới thảo dân. Sống không dễ. Vì sống sót, có cái gì sự tình là không chịu nổi. Trương Lam uống cạn sạch nước, nghĩ nghĩ cắn nát ngón tay của mình, chen lấn một điểm máu đi vào, chỉ gặp bốn phía trong bụi cỏ, không hiểu bay lên nhiều người hỏa hồng khát máu giáp trùng. Thuận miệng bình bay vào, Trương Lam tại chuyển mười mấy con sau cấp tốc đắp lên nắp bình, đem cái bình sách kéo trong tay. Biết mình là thảo dân, còn đi gây mình không chọc nổi sự tình. Cần gì chứ? Aurelian nghi ngờ nói, thảo dân cũng là có tì khí. Một đám tội phạm dám cướp sạch tập đoàn đoàn tàu là tốt. Dù sao những này các đại nhân nên hưởng thụ cũng hưởng thụ. Nhưng đám kia vé đứng khu thảo dân, sống được khổ cực như vậy, căn bản không có tất yếu giết đại nhân vật thời điểm. Cũng đem bọn hắn toàn nổ thượng thiên. Chấm ngoặc kép, Trương Lam nói ra mình chân chính muốn xuất thủ lý do. Bên dưới mây đen, đây không phải rất bình thường sao? Aurelian xem thường, cường giả quyết định kẻ yếu sinh tử không gì đáng trách. Có lẽ quá khứ ta sẽ cùng ngươi hỏi ra đồng dạng vấn đề. Nhưng giờ này ngày này, chấm ngoặc kép. Trương Lam nói vung vẩy lên trong tay chứa giáp trùng bình nước. Một cái khúc thân, trực tiếp đem cái bình giống lựu đạn ném ra ngoài. Cái bình phi hành trên không trung ra chừng 30 mét khoảng cách. Dùng quỷ dị đường vòng cung rơi xuống. Vừa vặn nổ ở một cỗ độc vòng xe gắn máy trên đầu xe. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ánh lửa tại cái này giữa rừng núi lăn lộn mà lên. Trực tiếp nổ đoạn mất hai viên đại thụ, khí lãng đỡ dậy Trương Lam phát, lộ ra hắn khuôn mặt thanh tú. Bọn hắn không làm rõ ràng được ai mới là cường giả, ai mới nên đi quyết định sinh tử của người khác. Ta mang theo ngươi không phải đào vong, chỉ là đổi một mảnh chiến trường, giải quyết một bang đã sớm đáng chết tồn tại. Trương Lam nói xong, lại trên lưng Aurelian, dưới chân phát lực. Tiếp tục tiến lên, ngươi đến cùng là ai? Aurelian nhìn xem hậu phương đuổi theo tới xe gắn máy đội. Không có sợ hãi, chỉ có đối Trương Lam nghi hoặc. Một cái sinh ra bất phàm, chú định khiêu chiến thế giới nam nhân. Trương Lam đã tiếp nhận dạng này thiết lập. Cảm giác một chút kỳ thật vẫn là rất không tệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.